Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 675.676. Bát Trọng Tiên Khuyết Lâu, 4, chương 675.676. Bát Trọng Tiên Khuyết Lâu, 4, lại đợi đến sau nửa canh giờ. Kia tứ phương đạm bạch quang vách tường nổi lên như nước sóng gợn sóng hoa văn, Bùi Tịch Hòa đó là. Biết được lần này thí luyện, 9 người cùng tiên khôi chi chiến đều đã kết thúc. Phân ra thắng bại, rơi xuống kết cục đã định, nàng trở tay thu hồi kinh cuốn. Từ khoanh chân trung đứng lên, ở tứ phương bàn cờ thượng tu giả đều là bày ra trước mắt. 9 người đều không từng bị con rối đào thải, rốt cuộc đứng ở nơi đây tu giả toàn vì thiên tư chắc tuyệt hạng người. Nếu không như thế nào đoạt được 100 cái đồng bài, nhưng nhân cảnh giới kém, Trừng Hoàng Quang Điểm nuốt nạp hơi thở cũng tương dị, kia tiên khôi thực lực tự nhiên bất đồng, hiện giờ 9 người thương thế không đồng nhất, thân mộc xích huyết. Hơi thở uể oải giả giống như Hạ Thiếu Từ cùng kia đầu chọc hòa thượng, kia hòa thượng pháp hiểu. Tông cảnh, tu đến Phật môn huyền ảo kinh văn, thiện đấu pháp bấm tay niệm thần chú, kia con rối chi thân cường hãn phi thường, nếu không phải hắn cũng tập đến La Hán kim thân, chỉ sợ thật đến sát vũ tại đây, đương nhiên cũng có cùng Bùi Tịch Hòa thần sắc điềm đạm. Hơi thở vững vàng già, như kia thân khoác quỷ diện đại giáp nữ tu, nhưng 9 người đều là tự mấy ngàn thiên tiên cảnh lúc. Đầu tu giả trung sát ra điều đường máu yêu nghiệt hạng người. Lẫn nhau gian mỉm cười chắp tay, lấy làm chúc mừng, quanh thân đều có một cái ám kim viên châu huyền phù. Giờ phút này cộng nhảy chơi cao, quay chung quanh thành hoàn, viên châu xoay tròn thành viên. Trong đó khuynh sái đạm bạch quang huy, chúc mừng 9 vị tiên hữu. Đến thắng lợi quả, tiên đồ xương vĩnh, có thanh hạ xuống nơi này bàn cờ thiên địa, lại thấy kia đạm bạch quang huy hạ xuống này thượng, tả hữu từng người ngưng ra trường thang thông hướng mờ ảo mây mù chi gian, nói vậy các vị tiên hữu. Toàn đã xong giải, thái học cùng, cảnh tắc học cung, chi phân, mà ngươi chờ trước mắt lưỡng. Đạo trường thang, tả giả cảnh kê, hữu giả thái học, chư vị tiên hữu liền tự hành lựa chọn, 15 phút cần định, đến tận đây thanh âm kia không hề ngôn ngữ. Mà 9 người tắc nhìn về phía tả hữu hai bên trường thang. Giống như Thôi Thiện Đàm cùng Yến Vô Tẫn hai người giống nhau quyết đoán đi hướng hữu giả. Cũng có dừng bước nghỉ chân, lẳng lặng suy nghĩ người. Bùi Tịch Hòa trong lòng âm thầm nghiền ngẫm. Này Đại Càn Vương Triều Tuân có chế độ cũ, lấy hiếu, viết tôn, cố hoàng thân quý tộc xưng là hiếu, thích, thế gia đại tộc xưng hiếu tộc hoặc hiếu họ, này cũng biểu với kiến trúc phía trên. Hào môn thế gia tất cư nội thành chi hiếu, bình dân bá tánh tắc cư nội thành chi tả, này hiếu giả trường thang liền vì thái học chi lộ. Kỳ thật vốn là ám dụ một chút khuynh hướng, thả Bùi Tịch Hòa bổn liền đối với kia thái học cố ý. Nâng lên bước chân, chiều chi đi đến, mà kia Phật tu gương mặt hiền từ. Thầm than một tiếng, thiện, lẩm bẩm nói nhỏ nói, bần tăng đối cảnh tắc học cung sở tàng kim cương bàn nhược ba la mật đại la Bồ Tát Thiên Man. Kinh sớm có hướng về, chư vị thí chủ. Bần tăng cũng đi trước, vương tộc thiên với thái học. Mọi người đều sáng tỏ, nhưng các đại học cung truyền lại sở thủ đều có bất đồng. Nắm giữ thần thông đạo thuật, ai cũng có sở trường riêng. Những cái đó tiên tinh ngoại vật toàn không ở suy xét bên trong, ba người cất bước nhập thang. Quay chung quanh thành viên 9 cái ám kim hạt châu từng người bắn ra một quả gắt gao đi theo này. Bước lên trường thang, đi hướng mây mù bên trong, mà theo Bùi Tịch Hòa bước lên hữu giả. Cũng khoảnh khắc có một cái chiều nàng phóng tới. Đúng là lục lục bát, bốn người làm ra lựa chọn. Mà còn lại năm người chung đôi phụ tử kia cùng Hứa Thiên Đồng đều là cùng Bùi Tịch Hòa đã giao thủ. Trong lòng suy nghĩ một vài, người trước bước vào thái học, người sau tác chọn cảnh tác học cung, thân khoác đại giáp nữ tử bước vào hữu thang. Người mặc bích váy nhu mỹ nữ tu đi hướng tả giả, đến tận đây 9 người thuộc sở hữu đã thành. 6 người về thái học, 3 người hướng cảnh tác học cung. Kia ám kim hạt châu huyền phù tại bên người, Bùi Tịch Hòa buông xuống mặt mày, nghe này díu dít, bổn tiên khôi, lục lục bát, vì đại càn vương triều binh bộ sở tạo. Sau này liền phải đi theo chủ nhân bên cạnh người, này thái học trung bố cục cùng tàng kinh ta đều biết được, chủ nhân nhưng tùy thời phân phó, ta có thể khôi tâm liên tiếp vương triều trấn áp khí vận bẩm sinh thần vật. Vạn đạo thiên cuốn. Rất nhiều cổ tích bí ẩn đều có thể thái học học sĩ thân phận dọ thám biết. Hơn nữa ta cực có tác dụng, chủ nhân thực lực phi phàm. Lúc trước nuốt nạp hơi thở đem ta chi lực thôi phát đến 7 cành. Nhưng kỳ thật khôi thân lấy xích đồng huyền mẫu làm huyết nhục. Thánh cành liễu điều vì gân. Toàn lực hạ khả thi triển bể 8 cành. Đủ để hộ vệ an nguy. Chủ nhân như có yêu cầu, lục lục bát toàn sẽ vì ngươi đạt thành. Bùi Tịch Hòa giơ lên khóe môi, nói, kia liền trước ngăn ngữ đi, viên châu đó là im tiếng. Không hề lên tiếng, Bùi Tịch Hòa bước vào trường thang cuối cùng nhất giai. Đi vào mây mù gian đi, bừng tỉnh giống như xuyên qua một phiến môn hộ, nàng cảm ứng thật sự là tinh tế, có không gian chi lực kích động. Cho là kia thần vật, hoàn kính, sở cụ thần thông, thoát ly trong gương tiểu thiên địa. Nàng đã đạp đến một chỗ điện phủ chung, trên đài cao cùng sở hữu 8 người. Đều là hơi thở thuần hậu như hải, tựa vực sâu vô pháp tẫn khuy, nội liễm hoa quang, rồi lại có vô hình đạo vận quanh quẩn với quanh thân. Chính vì bước vào châm đèn sáng chi cảnh thượng tiên, trước có 2 người. Sau lại 3 người, hiện giờ cộng 6 người lập với trong điện, mà trên đài cao có một trắng thuần xiêm y nữ tử ngồi. Ngay ngắn, khuôn mặt tuy phàm, lại như kiểu nguyệt mềm nhẹ, gọi người tâm giác điềm đạm mà yên lặng. Chỉ thấy nàng cười nói, chúc mừng chư vị thiên kiêu, từ đây thành ta thái học học sĩ, ta thái học với phúc địa, Ly Long Châu, Trung. Vị chỗ đại càn vương trong điện, vương thượng ban mỗi vị học sĩ tiên khôi, lấy một giọt tinh huyết tương khế, đó là thật hoạch học sinh thân phận, xuất nhập Ly Long Châu, toàn cần đây là thìa, hiện giờ động phủ toàn đã bị hạ. Chư vị nhưng lúc trước hướng nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, rồi sau đó thái học trong cung cùng sở hữu 19 vị giảng sư, toàn vì thượng tiên cảnh. Rồi sau đó lại có một không sofa ghế, mà cưỡi ở nằm sấp xuống đất hoàng nghiêu, bọn đầu cơ, trên người thanh niên lãng ngôn nói, thái học trung giờ phút này cùng sở hữu 182 vị học sĩ. Phân tam loại, truyền đạo tụ học, cần phải có kết cấu điểm chính, thượng tiên tam cực vì thiên. Địa, người. Ta thái học đúng là phải vì chư vị thiên tiên học sĩ đánh hạ kiên cố đạo cơ. Bốc cháy lên đại đạo minh diễm. Các ngươi liền vì, người, này một chỗ, thái học thần thông đạo thuật toàn giấu trong tiên khuyết. Lâu chung, cộng phân bát trọng, đệ nhất trọng đều có thể từ các ngươi tự do xuất nhập. Tùy ý tìm hiểu, mà trở thành tiên giả, như thế nào là lấy hay bỏ. Nói vậy các người cũng là biết được, rồi sau đó, địa, chi nhất loại. Nhưng nhập đệ nhị trọng tiên khuyết lâu, thiên, chi nhất loại nhưng nhập đệ tam trọng tiên khuyết lâu. Mỗi 600 năm có đại bỉ khảo hạch, tức vì tấn trước thời cơ, nhất cử thăng đến, thiên, loại cũng không chừng, đến nỗi kia sau năm trọng tiên khuyết lâu. Đã có thể muốn xem các ngươi bản lĩnh. Hắn tiếng cười trong sáng, lại chợt thấy này bên cạnh người một sử trúc trượng lão ông nghiêng đầu nhướng mày, người này nói. An tâm làm tốt chính mình hiện giờ vị trí là được. Chớ có được voi đòi tiên, lòng tham không đủ, áo xám bà lão đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Đốn mà thấy này im như ve sầu mùa đông, nàng thanh thanh giọng. Hòa Thanh nói, chớ nghe này lão đông tây đánh giám. A không đúng, hồ ngôn loạn ngữ, ngươi chờ, ngươi, chi nhất loại học sĩ. Mỗi 7 ngày cần đến có 1 ngày đi trước thừa nói điện nghe 19 học quan truyền thụ. Tương quan công việc toàn ký lục với tiên khôi viên Châu Trung. Nhưng lúc sau từ này vì ngươi chờ giảng thuật tình hình cụ thể và tỉ mỉ, như cần bế quan tĩnh tu. Cũng có thể mượn tiên khôi vì môi giới trình báo. Bất quá như muốn tham dự 600 năm một lần thí luyện đại bì. Ít nhất cần đến có vạn lần nghe truyền đạo, như thế. Ngươi giống như không thể nghi ngờ hoặc liền lui đi đi. Tấu chương xong, hết chương.